Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 91, Bentley Flying Spur. Thật ra đã mua cái gì? Đừng nói anh muốn nói mình rất có tiền nhé, anh chẳng qua chỉ là một tên bám váy vợ anh mà thôi. Tống Văn Văn khó chịu nói một câu. Cái tên không biết trời cao đất rộng này đúng là không nể mặt Triệu Hải chút nào. Triệu Hải cũng không cười nữa, cảm thấy rất bất mãn và không vui. Tốt xấu gì mình cũng đã cho anh ta một cơ hội, anh ta không biết ơn thì thôi, còn tỏ thái độ như vậy nữa. Chỉ với thân phận ở rể của anh ta, dựa vào cái gì mà dám ra vẻ thanh cao chứ? Nghèo chính là nghèo, suy cho cùng chỉ là một tên vô dụng thôi. Lý Phàm, tôi khuyên anh vẫn nên nghĩ cho kỹ, về bàn lại với Cố Họa Y. Hai anh em chúng ta so đo cái gì, sau này cần thì nhớ đến cửa hàng của tôi là được, chức trưởng nhóm này sẽ luôn giữ lại cho anh. Triệu Hải cười, uống một ngụm rượu vang đỏ, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, không chút khách sáo ném cho Lý Phàm như đang bố thí cho ăn mày vậy. Được rồi, chúng ta cũng chơi xong rồi, đến quan nhân đường ăn cơm thôi. Triệu Hải cười nói, không thèm để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Lý Phàm lúc này. Mọi người cũng đứng lên theo, hoàn toàn cảm thấy bất mãn với Lý Phàm, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Tên ngu ngốc này thật sự quá ngu. Cơ hội tốt như vậy mà không biết quý trọng. Cả đời không có tương lai, chỉ có thể bám váy đàn bà thôi, sau hôm nay nhất định phải vạch rõ giới hạn với Lý Phàm mới được. Mọi người đều thầm nghĩ như vậy. Lý Phàm rất bất đắc dĩ cuối cùng cũng đứng dậy đi theo. Thật ra tôi đã mua lại spa Đình Mỹ rồi, vì sao các người không cho tôi nói xong chứ? Vừa ra khỏi cửa bãi đỗ xe, Triệu Hải chạy chiếc GTA của mình ra ngoài, chiếc xe này rất đắt, giá khoảng từ 3 đến 6 tỷ. Vừa chạy ra đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thật đẹp quá, đặc biệt là Tô Nhã, Tống Văn Văn và mấy cô bạn nữ, ai cũng nhìn chằm chằm. Nhưng chiếc xe này chỉ chở được hai người, cho nên ghế lái phụ kia lập tức trở thành thứ để mấy cô gái tranh giành. Đương nhiên Triệu Hải nhìn ra suy nghĩ trong lòng mấy cô gái này, cười nói, ai muốn ngồi xe tôi đi nào? Tôi. Mấy cô gái vội vàng chạy đến ghế lái phụ, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Triệu Hải nhìn Tô Nhã, nói, Tô Nhã lên đi, tôi chở cô đi. Lúc trước anh ta cũng có chú ý tới Tô Nhã, chơi đùa một chút cũng chẳng sao. Tô Nhã thầm thấy đắc ý, vênh váo đi trên giày cao gót ngồi vào trong xe. Mấy cô gái khác lập tức tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ và ghen tị. Sau đó, Triệu Hải cười nói, vậy tôi đi trước nhé, mọi người có xe thì chở nhau đi. Một lát sau, không ít người đều chạy xe ra từ bãi đỗ xe, xe tốt nhất là Mercedes xe của Thẩm Dương, anh ta chở ba cô gái, trong lòng rất vui vẻ. Chỉ có Lý Phàm đứng một mình ở bên đường, không ai muốn cho anh đi nhờ xe. Triệu Hải ngồi trong xe cười như không cười nhìn Lý Phàm anh không chạy xe đến à. Anh ta làm gì có xe chứ, đi bộ qua đó thôi, kệ anh ta, anh Hải, chúng ta đi trước thôi, để anh ta tự bắt xe đi. Tô Nhã khinh thường nói mấy câu, nôn nóng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi xe GTA. Ha ha, Lý Phàm, đừng nói xe mà anh cũng không mua nổi nhé. Thật quá vô dụng, sống ở nhà họ Cố nhiều năm như thế mà không mua nổi một chiếc xe. Hai, đúng là không phải người cùng đường, còn tưởng anh ta ăn bám thoải mái lắm chứ. Mọi người cười khẩy nói. Triệu Hải ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, lấy 300.000 từ trong ví ra ném cho Lý Phàm như bố thí, còn nói, cho anh tiền bắt xe, dù sao cũng là tôi mời, không thể để anh tốn tiền được. Dứt lời, anh ta, brum brum, khởi động xe, nghênh ngang rời đi. Sau đó, mấy chiếc xe cũng chạy theo thứ tự. Trên cả con đường đều là tiếng cười vang và khinh bỉ của bọn họ. Lý Phàm thì chẳng thèm để tâm, anh không muốn so đo trên vấn đề mua xe. Vừa định đi bắt xe, đột nhiên có một giọng nam vô cùng cung kính vang lên sau lưng. Cậu Lý, cậu cũng ở đây ạ. Nghe thấy tiếng gọi, Lý Phàm quay đầu nhìn sang, thấy Kiều Chính Long dẫn mấy vệ sĩ mặc vest đen đi nhanh tới. Ông ta cung kính đứng trước mặt Lý Phàm, nhếch miệng cười nói, cậu Lý thật trùng hợp quá. Ừm, Lý Phàm gật đầu, không nói gì nhiều. Kiều Chính Long thấy rất hoảng hốt, chuyện Vương Hàn Siêu lần trước cậu Lý không so đo với ông ta vẫn luôn băn khoăn, muốn tìm cơ hội bù đắp. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu Lý ở đây. Ông có chạy xe đến không? Lý Phàm đột nhiên hỏi. Kiều Chính Long nghe vậy thì cười nịnh hót, có cậu Lý muốn đi đâu, tôi tự đưa cậu đi. Sau đó Kiều Chính Long đích thân dẫn Lý Phàm đi đến bãi đỗ xe cho mấy đàn em đợi ở đây. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa quán, bạn gái Triệu Di Giai của Vương Siêu ôm một ông chú trung niên béo ú đúng lúc bước vào. Cô ta thoáng nhìn qua thấy được bóng lưng của hai người bên kia. Trông rất quen mắt. Sao trông giống Lý Phàm vậy nhỉ? Triệu Di Giai thầm thấy khó hiểu.

Do đó, cô ta đã vào nhà vệ sinh một lát, cố ý mặc ít đi chút để tiện cho những việc sau đó. Lúc quay lại phòng bao, cô ta ngồi cạnh Triệu Hải, như có như không dụ dỗ Triệu Hải, khiêu khích đối phương đến độ ngứa ngáy khắp người. Nhất là Triệu Hải chính là tay chơi chính hiệu, liếc mắt một cái đã biết hiện giờ bên trong Tô Nhã có mặc hay không, anh ta cười ha ha rồi cụng ly với Tô Nhã. Ở dưới gầm bàn, hai người đang mùi mẫn không thôi. Thời cơ đã chín muồi. Tô Nhã canh đúng lúc rồi nói, Lý Phàm, cái tiệm cậu mở tên gì vậy, một năm kiếm được mấy đồng? Hay là cậu đóng cửa rồi qua chỗ Triệu Hải làm đi? Hiện giờ cô ta hoàn toàn không xem Lý Phàm ra gì. Tưởng ở rể nhà họ Cố là hay ho sao? Chẳng qua chỉ là tên vô dụng. Hiện giờ Tô Nhã nói vậy, nhất định là cố ý. Theo cô ta nghĩ, dù Lý Phàm có hay hơn nữa thì mở một cái tiệm rách nát mà có thể so với Tổng Giám Đốc Triệu giỏi giang sao? Doanh thu một tháng của người ta cả mấy tỷ. Vì vậy, Tô Nhã vừa dứt lời, mọi người trong phòng bao đều nhìn chằm chằm Lý Phàm với đủ loại ánh mắt. Triệu Hải cũng nhướng mày nhìn sang. Anh ta chau mày, cười giễu hỏi, Lý Phàm, cậu mở tiệm rồi hả? Vừa nãy sao cậu không nói chứ? Lý Phàm bình tĩnh đáp, làm ăn nhỏ, sao giỏi giang như Tổng Giám Đốc Triệu được? Thực ra, Lý Phàm sợ khi anh nói ra, đám người Triệu Hải sẽ tìm cơ hội mà chen vào. Anh chỉ tiện tay đã tiêu mất 120 tỷ mua tiệm spa Đình Mỹ. Anh vô cùng chán ghét đám đồng nghiệp bằng mặt không bằng lòng này. Mấy người này nói chuyện từ nãy đến giờ, mà câu nào cũng nhắc đến anh, câu nào cũng châm chọc nhục mạ. Triệu Hải cười ha ha, nhướng mày hỏi tiệm gì, nói nghe thử nào, để tôi xem có cơ hội hợp tác cùng các cậu không. Thằng nhóc này cũng mở tiệm được. Buồn cười. Lý Phàm nói như thật cũng là tiệm spa thôi, sở hữu ít cổ phần được tặng không, cũng không tính là bao, được cái tự do làm chủ. Triệu Hải chau mày, nói, ra là vậy à, hèn gì xem thường bên tôi. Cũng được đấy, mọi người đều sống tốt thì tôi vui rồi. Vậy ngay tại đây, tôi chúc cậu sớm ngày một bước lên mây, mở rộng tiệm spa nho nhỏ đó ra khắp cả nước. Nói xong, Triệu Hải đề nghị mọi người cạn ly. Mọi người một ngụm uống cạn, trong lòng họ đều rất khó chịu. Vốn là đối tượng cho mọi người châm chọc, không ngờ Lý Phàm vậy mà lại mở được một cái tiệm spa nhỏ. Dù là cổ phần được tặng không cũng đã là khá ổn, còn sướng hơn nhiều so với đám người đi làm thuê như bọn họ. Vừa ngồi xuống, Triệu Hải lại vội hỏi, đúng rồi, tiệm spa của các cậu tên gì, về tôi kiếm người hỏi thử, không chừng công ty chúng tôi còn có thể hợp tác với các cậu đấy. Lý Phàm gật đầu, đáp nói hay không cũng vậy, chi bằng không nói, chỉ là cái tiệm nhỏ mà thôi. Nói xong, mọi người đều im lặng, rõ ràng họ không hề hứng thú. Mà bên này, mọi người cũng đều chỉ chăm chăm nịnh bợ Triệu Hải. Dù sao thì anh ta mới là nhân vật chính của hôm nay. Lý Phàm mở tiệm, vậy cũng chỉ là quy mô nhỏ thôi. So với Triệu Hải, không có cửa. Một tiệm spa nhỏ còn có thể có triển vọng gì chứ? Lý Phàm lặng lẽ ăn cơm, sớm biết sẽ thế này anh đã không đến. Toàn ngồi xem Triệu Hải giả vờ, nhàm chán. Bên này cơm no rượu say, hai người Triệu Hải và Tô Nhã cùng ra ngoài, nói là có chút việc. Nhưng người trong phòng bao đều rõ, e là đi hú hí với nhau. Nhất là đồng nghiệp nam trong phòng bao tưởng tượng thân hình nóng bỏng của Tô Nhã, Triệu Hải đúng là được hời. Quả nhiên, mười mấy phút sau, Triệu Hải trở lại phòng bao với sắc mặt phơi phới. Tô Nhã vào sau, gương mặt hồng nhuận, quần áo nhăn nhúm. Hơn nữa, sau khi hai người về phòng lại lập tức quấn lấy nhau. Mọi người cũng chẳng nói gì, biết trong bụng là được. Chỉ có Tống Văn Văn vô cùng tức tối, không ngờ lại bị hất tay trên. Chốc sau, trong phòng bao bắt đầu láo nháo, Triệu Hải hứng chí, ném chìa khóa xe GTA lên bàn, nói tôi mua chiếc xe này cũng hơn nửa năm rồi, không còn muốn lái nữa, các cậu ai muốn thì trả nửa giá rồi lái đi đi, tôi chuẩn bị cuối năm đổi sang Ferrari. Ôi chao, Tổng Giám Đốc Triệu giàu vậy sao? Ferrari, quả là người có tiền, có thể làm gì tùy thích. Triệu Hải lắc đầu cười nói tiền ấy mà có thể tiêu thì có thể kiếm, huống hồ, lái Ferrari ra ngoài oách biết bao. Tổng Giám Đốc Triệu giỏi thật. Lúc đó chở chúng tôi lượn vài vòng nhé. Triệu Hải cười nói, ý hay, ý hay. Ánh mắt Tô Nhã nhìn Triệu Hải càng nồng nàn hơn, xem ra cô ta đã chọn đúng. Ferrari, 12 đến 15 tỷ một chiếc đó. Cũng chính lúc này, không biết ai đột nhiên thốt lên. Trời đất, các cậu xem, có tin nóng, Tổng Giám Đốc Triệu có người dùng 120 tỷ mua đứt tiệm spa Đình Mỹ rồi. Người kia chấn kinh, nói. Bao nhiêu? Mọi người kinh ngạc, 120 tỷ mua đứt tiệm spa Đình Mỹ. Trước kia bọn họ đều là nhân viên của tiệm spa Đình Mỹ đấy. Triệu Hải sững sờ cũng rất ngạc nhiên, nói, dùng 120 tỷ mua một tiệm spa Đình Mỹ. Dâu thật đấy, lần này Chu Phong Hoa được lời rồi, cũng không biết người mua bí ẩn kia là ai, có nhắc đến không? Không có, chỉ có một tấm hình chụp trộm bên sườn mặt. Người kia lắc đầu, phóng to bức ảnh trong điện thoại. Lúc này, mọi người đều vây lại cùng quan sát. Mẹ nó thật giàu quá đi. Tấm hình hơi mờ, hơn nữa còn chụp khá xa, rõ ràng là chụp trộm. Đột nhiên, Tô Nhã kinh ngạc thốt lên, người này sao lại giống Lý Phàm quá vậy? Trong nháy mắt cả phòng bao im lặng kỳ lạ. Người này giống Lý Phàm. Buồn cười thật, mọi người đều trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không bỏ sót chi tiết nào. Mẹ nó, càng nhìn, đám đồng nghiệp càng kinh ngạc thật giống nhau. Hơn nữa, ngay cả quần áo cũng giống hệt bộ anh mặc hôm nay. Không khí, rất yên tĩnh. Mọi người trong phòng đều ngước đầu, mắt dán chặt lên người Lý Phàm, nhưng người ở sau thế mà vẫn còn đang tỉnh bơ nghịch điện thoại. Đúng vậy, anh đang nói chuyện với Tiền Phúc, sắp xếp một số công việc. Lúc này, Lý Phàm thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm như thấy ma, lông tơ cả người đều dựng đứng, đầu óc cũng căng thẳng. Các người nhìn tôi như vậy làm gì? Lý Phàm cất điện thoại, hơi khó hiểu. Tô Nhã là người đầu tiên không kiềm được choáng váng hỏi, Lý Phàm tiệm spa cậu mở, không phải là spa Đình Mỹ chứ? Lý Phàm sững người, ngẫm nghĩ, nói, cô nói vậy cũng đúng, thật ra không có gì đâu, chỉ là khoản đầu tư nho nhỏ thôi, cũng không mắc. Không mắc, giây phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có kiểu giả vờ như vậy sao? 12 tỷ mà bảo là không mắc. Triệu Hải hơi biến sắc, cau chặt mày, bỗng dưng anh ta cảm thấy khó chịu, sau đó cười quái gở, nói, Lý Phàm, cậu đừng khoác lác nữa, đó là 120 tỷ đấy, cậu thật sự đã mua đứt tiệm spa Đình Mỹ sao? Lý Phàm nhìn quanh một vòng, mọi người đều trợn tròn mắt tha thiết muốn biết gì đó từ miệng Lý Phàm nói ra. Lý Phàm giả bộ ngẫm nghĩ, khẽ xoa cằm, nói, đúng vậy, là tôi mua cũng mới 120 tỷ thôi, cũng bằng tiền tiêu vặt trong một tháng của tôi. Triệu Hải hít một hơi lạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc, hỏi với vẻ khó tin, 120 tỷ tiền tiêu vặt trong một tháng. Cậu cũng thật biết giả vờ đó. Một thằng ở rể vô dụng lấy đâu ra 120 tỷ. Mắc sao, đối với tôi đều là chuyện còn con, chỉ là mấy con số thôi mà. Lý Phàm nhún vai, dáng vẻ thản nhiên. Xin thứ lỗi, là các người bắt tôi giả vờ đấy chứ. Ôi chao, Lý Phàm cậu. Nhất thời, mọi người đều câm nín, hoàn toàn không biết nên nói gì. Đây hẳn không phải là làm bộ đâu. Cú này và đau thật. Chương 914, làm người tốt. Vừa rồi, mỗi người bọn họ chế nhạo Lý Phàm, bây giờ lại xoay chuyển nhanh như vậy, bọn họ tiếp nhận không nổi cũng không muốn tiếp nhận. Tên khốn Lý Phàm đó thực sự có thể xử lý được. Bầu không khí khá khó chịu. Bọn họ hôm nay ca tụng Triệu Hải hết lời, sau đó còn không ngừng quỳ xuống nịnh nọt anh ta, chính là sau này có thể chú ý đến bọn họ nhiều hơn. Nhưng bây giờ, bị mọi người dẫm lên, Lý Phàm bất ngờ nhảy ra và nói rằng anh đã bỏ ra 120 tỷ để mua lại tiệm spa Đình Mỹ. Ai tin chứ? Anh nhiều tiền như vậy sao? Lý Phàm sờ mũi ôn hòa cười nói, mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Cũng chỉ là chút tiền mà thôi, dù sao thì những ngày tháng ăn bám cũng không tốt lắm. Hay là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một phú bà khác. Mọi người choáng váng lần nữa. Con mẹ nó, khoác lác cũng vừa phải thôi chứ. Triệu Hải nhếch môi cười lạnh, Lý Phàm, tôi thấy cậu giả bộ cũng quá giỏi rồi đấy, khoác lác không có điểm dừng. Còn nói bỏ ra 120 tỷ. Lý Phàm chắc chắn đang khoác lác. Tên ngốc này chắc hẳn rất bực mình về việc họ bỏ bê anh, nên cố tình nói vậy. Triệu Hải rất khó chịu, anh ta giả bộ từ quán karaoke đến đây, kết cục là Lý Phàm mới nói 2-3 câu đã xoay được chiều gió rồi. Lý Phàm mím môi nói, 120 tỷ là nhiều sao? Đây là tiền tiêu vặt vợ tôi cho tôi thôi. Mọi người cạn lời, mọi người đều biết Lý Phàm đang khoác lác. Mẹ kiếp, Lý Phàm cậu thật không biết xấu hổ. Cậu học cách khoe khoang khi nào vậy, còn nói 120 tỷ là tiền tiêu vặt thôi. Con mẹ nó, thật hối hận khi đi ăn với anh ta. Con là đi ăn bám, thật xấu hổ. Lập tức những đồng nghiệp cũ này đều nổi giận, đồng loạt mắng chửi. Đúng lúc này, Lý Phàm nhận được một cuộc gọi, nhìn vào dãy số thế mà lại là Tào Diễn, người đã đầu tư lần trước gọi đến. Cậu Lý, khoản đầu tư của cậu đã được thanh toán rồi, cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu. Không cần đâu, cũng chỉ là khoản đầu tư 15.000 tỷ mà thôi. Ông tự xử lý đi. Nhớ thỏa thuận của chúng ta. Lý Phàm đứng dậy và rời khỏi phòng bao. Giọng anh vẫn có thể loáng thoáng nghe rõ trước khi rời đi. Đôi đũa rơi xuống đất. 15.000 tỷ đầu tư. Triệu Hải và những người khác hoàn toàn sững sờ. Họ thà tin rằng Lý Phàm đang cố tình giả vờ còn hơn tin anh ta thực sự giàu có như vậy. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tô Nhã là người đầu tiên ôm lấy hai cánh tay, tức giận mắng, sớm biết sẽ không đưa anh ta tới đây. Không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy. Còn nói cái gì, 15.000 tỷ. Đúng vậy, Lý Phàm này quá giả bộ, thật là mất hứng. Một vài người bắt đầu chửi bới, để làm giảm bớt sự bàng hoàng trong lòng họ. Vẻ mặt Triệu Hải rất khó coi, biểu tình cứng ngắc, cười ha ha vài tiếng. Con mẹ nó, bữa tiệc bị tên khốn Lý Phàm làm rối tung lên, làm gì còn muốn ăn nữa. Mọi người đều không còn tâm trạng ăn cơm, Tô Nhã ngồi một lúc suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, cô ta muốn ra ngoài xem Lý Phàm có thực sự là người có tiền hay không. Ngay sau đó, Tô Nhã lấy cớ ra khỏi phòng bao và đi loanh quanh trong nhà hàng. Thế nhưng, cô ta không cẩn thận đụng phải một người phục vụ. Lập tức bốn chai rượu vang đỏ quý giá rơi xuống đất vỡ tan tành. Người phục vụ cũng sửng sốt, đây là Lafite do khách hàng đặt, 4 chai, 100 triệu đó. Rượu bị bể gần hết, cô ta phải chịu trách nhiệm. Đột nhiên, nhân viên phục vụ phát cáu thấy Tô Nhã vẫn giả vờ ngây thơ định chuồn đi, cô ta lập tức túm lấy và quát cô còn muốn chạy à. Cô gái này, cô vừa làm vỡ 4 chai Lafite của chúng tôi. Mời cô ngay lập tức đền cho chúng tôi. Cái gì, cô đừng nói bậy, tôi cảnh cáo cô, tôi không đụng, là do cô sơ ý làm rớt, cô đừng ngậm máu phun người. Tô Nhã lắc đầu ngồi ngoậy, cô ta lo lắng, muốn chạy đi ngay lập tức. Cô ta cũng biết lúc này nhất định không được lương tâm cắn rứt, phải giả vờ mạnh mẽ. Vì vậy, cô ta chỉ thẳng vào mũi đối phương và bắt đầu chửi rủa. Nữ phục vụ cũng không chịu thua kém, cả hai nhanh chóng làm ầm lên. Chẳng mấy chốc một nhóm người tập trung lại đây, họ đều chỉ trỏ về phía hai người. Không phải do cô đụng vỡ sao? Được rồi, đến đây cùng xem camera đi. Nhân viên phục vụ lớn tiếng nói. Lúc này Tô Nhã mới hoàn toàn hoảng sợ, lập tức thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là bất cẩn. Bộ dạng của Tô Nhã bây giờ giống như Lê Hoa Đái Vũ sao, rất ủy khuất đáng thương. Không phải cố ý sao? Vừa rồi sao lại phủ nhận, bây giờ lại nói không phải cố ý, tôi thấy cô chính là cố ý. Nhân viên phục vụ gần như phát điên lên. Cô ta chưa từng thấy người như vậy bao giờ, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, mau đền tiền đây. Sao Lê Hoa Đái Vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa, miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Đúng vậy, loại người này thật bị ổi, vừa rồi còn sống chết không thừa nhận. Hừ, nhìn cũng không đến nổi nào thế mà lại nói dối. Loại phụ nữ này thật làm xấu hổ phụ nữ chúng ta. Một nhóm người chỉ vào Tô Nhã, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Tô Nhã lúc này đang lo lắng khóc lóc, nhất là sau khi bị nhiều người tố cáo như vậy, trong lòng cô ta càng mất tự chủ, mắng tôi đền là được chứ gì, các người đừng chỉ trỏ trỏ nữa. Tô Nhã rất sợ hãi, trong lòng càng hoảng loạn hơn. Thế nhưng, những lời chỉ trích xung quanh không hề dừng lại. Cho dù bản thân cô ta làm sai, nhưng cũng không đến nổi bị chỉ trích nhiều như vậy chứ. Chẳng lẽ cô ta nói đền tiền còn chưa đủ sao? Phải quỳ xuống xin lỗi họ nữa. Được rồi, cô gái này, cô nhìn cho kỹ. 4 chai này là Lafite, 1 chai là 30 triệu, tổng cộng là 120 triệu. Thưa cô muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt? Cái gì? 120 triệu? Không thể nào, các người tống tiền tôi. Tô Nhã chết lặng, nước mắt cô ta chảy ra như mưa. 120 triệu cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cô nhìn cho rõ đi, chỗ chúng tôi là nhà hàng quan nhân đường, sẽ hại cô sao? Cô không cần mặt mũi, nhưng chúng tôi cần. Chúng tôi còn muốn mở cửa kinh doanh nữa. Cô phục vụ miệng lưỡi sắc bén, thái độ rất lạnh lùng. Tô Nhã sợ tới mức hai chân phát run, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Cô ta không có tiền, đừng nói là 120 triệu, thậm chí 5 triệu còn không có. Tôi không có nhiều tiền như vậy, cô có thể gia hạn cho tôi mấy ngày được không? Tô Nhã khóc lóc hỏi. Không được, cô phục vụ rừng rưng nói. Tôi thấy nên báo cảnh sát, nhìn bộ dạng của ta tiền tiêu hết vào mặt rồi. Đúng, gọi cảnh sát đi. Những người đang xem đều lạnh lùng nói, dù sao bọn họ chỉ muốn xem kịch vui, hơn nữa là gái xinh bị bêu xấu, rất thú vị. Tô Nhã ngay lập tức suy sụp, nước mắt ứa ra, khóc nói, đừng gọi cảnh sát. Gia cảnh Tô Nhã vốn dĩ đã không giàu có, 120 triệu là thu nhập một năm của gia đình cô ta. Vậy thì cô mau đưa tiền đi, nhân viên phục vụ lạnh lùng nói. Tô Nhã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là những đòn tấn công khác nhau từ mọi người, khiến cô ta hoàn toàn suy sụp, tôi không có tiền. Đúng lúc này, Lý Phàm vừa gọi điện thoại xong, đi ngang qua đây, anh do dự một chút chen vào trong đám người, vừa hỏi xảy ra chuyện gì. Anh nói với người phục vụ, nếu cô ta làm vỡ, để tôi đền. Chương 95, mặt mũi của Lý Phàm. Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt đổ dồn về phía người thanh niên đột nhiên đứng ra này. nhìn cậu ta rất bình thường, dựa vào đâu lại nói những lời này. Lẽ nào là anh hùng cứu mỹ nhân? 120 triệu đó. Không ít người biểu thị sự khinh bỉ. Tên tiểu tử này ăn mặc bình thường, mà khẩu khí ngược lại rất lớn. Ha ha, cậu nhóc nghèo ở đâu ra vậy, lại dám ở đây giả bộ hào phóng. Chắc hẳn nhìn người ta xinh đẹp nên mới có ý nghĩ xấu. Chỉ cậu ta, nhìn bần hàn thế mà, vừa nhìn là biết chỉ là một thằng danh con thôi. Khá nhiều người chế giễu, châm biếm và không quan tâm đến cảm xúc của Lý Phàm. Tô Nhã ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Phàm, lập tức xấu hổ, trong mắt cô ta, Lý Phàm chỉ là một tên khốn khoe khoang, bị anh ta nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của cô ta như vậy, làm sao mà không tức giận chứ. Hơn nữa, cô ta cho rằng Lý Phàm ở đây chỉ để chế nhạo cô ta. Lý Phàm, anh ở đây làm gì? Anh đi đi, ở đây không cần anh giúp. Tô Nhã xấu hổ mắng. Cũng vào lúc này, giữa đám người, Tống Văn Văn chạy tới. Chị Tô Nhã, chị bị sao vậy? Văn Văn, nhìn thấy Tống Văn Văn đến, Tô Nhã bật khóc. Chị Tô Nhã, không sao rồi, có chuyện gì cứ nói cho em biết. Tống Văn Văn an ủi, vỗ nhẹ vào lưng Tô Nhã. Cô ta nhìn thấy chai rượu bị vỡ trên mặt đất, dưới đất có một vũng lớn rượu đỏ, cộng với những lời chỉ trích của mọi người, cô ta lập tức hiểu ra. Tô Nhã gây họa rồi. Văn Văn, chị đã làm vỡ 4 chai Lafite, cô ta muốn chị trả 120 triệu. Tô Nhã thương tâm khóc. 120 triệu. Tống Văn Văn giật mình. Hoàn cảnh gia đình cô ta cũng không khá hơn là bao, 120 triệu cô ta làm gì có. Cô ta thậm chí có chút hối hận vì đã xuất hiện, lúc này mà không giúp bạn thân của cô ta thì cũng rất khó coi. Nhân viên phục vụ bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, cô gái này, cô mau đền tiền đi. Chúng tôi còn phải làm việc, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý. Bây giờ ở đây có rất nhiều người vây xem, nếu cô ta không giải quyết kịp thời thì sẽ bị phê bình. Đừng gọi cảnh sát, làm ơn đừng, tôi nhất định sẽ trả tiền. Tô Nhã vừa khóc vừa lắc đầu, sau đó nhìn về phía Văn Văn và cầu xin, Văn Văn, em là chị em tốt của chị. Em không thể không giúp chị được. Tống Văn Văn lúc này đã đâm lao thì phải theo lao, tỏ vẻ xấu hổ, nói, chị Tô Nhã, em không có nhiều tiền như vậy, chị biết hoàn cảnh gia đình em, hơn nữa em còn có một đứa em trai đang đi học. Ngoặc kép, Tô Nhã nghe xong, trong lòng càng thêm hoảng loạn, cũng khinh thường Tống Văn Văn. Quả nhiên, cái gì mà chị em tốt chứ, vào những lúc quan trọng thì không đáng tin chút nào. Chị Tô Nhã, sao chị không đi cầu xin Triệu Hải? Anh ấy hẳn là có tiền, có lẽ có thể giúp chị bồi thường, dù sao hai người cũng có quan hệ, anh ấy cũng không bỏ mặc chị đâu. Tống Văn Văn đề nghị. Chị, chuyện này có thể không? Tô Nhã rất xấu hổ, lúc này cầu cứu Triệu Hải, sẽ khiến anh ta coi thường cô ta. Bản thân cô ta từ trước đến nay luôn có khí chất của một nữ thần trước mặt mọi người. Thế nhưng, bây giờ không cầu xin cũng hết cách rồi. Nhanh lên được không? Rốt cuộc có đền tiền hay không? Nếu không đền, tôi sẽ gọi cảnh sát. Người phục vụ thúc giục. Tô Nhã chảy nước mắt ròng ròng, cuối cùng cô ta cắn răng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Hải. Bên kia, Triệu Hải đang khó chịu ở trong phòng bao, đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Nhã, cô ta khóc lóc kể lể, hỏi rõ nguyên nhân, anh ta rất bá đạo nói, được rồi, em chờ chút, tôi sẽ tới ngay, không phải chỉ mấy chai rượu thôi sao? Tút. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hải dẫn theo một nhóm đồng nghiệp hùng hổ đi tới, ở phía xa, anh ta kinh ngạc quát, này, xảy ra chuyện gì vậy? Dám bắt nạt bạn gái của tao, không phải chỉ là mấy chai Lafite sao? Bao nhiêu tiền? Vừa rồi Triệu Hải rất khó chịu, bây giờ nóng lòng muốn kiếm lại chút mặt mũi trước mặt mọi người. Khi Tô Nhã nhìn thấy Triệu Hải đến, cô ta nhào vào vòng tay anh ta, còn khóc lóc như mưa. Anh Hải, bọn họ mắng em. Bọn họ muốn em đền 120 triệu. Tô Nhã kêu lên, giọng thều thào. Triệu Hải ôm Tô Nhã an ủi vài câu, không sao, không phải chỉ 120 triệu thôi sao, anh đưa cho em. Tô Nhã vui mừng khôn xiết khi nghe những lời đó, bận bịu lau nước mắt và không ngớt lời cảm ơn anh Hải. Nói xong, Tô Nhã hôn lên mặt anh ta. Lúc này, Triệu Hải muốn khiêu khích không nhịn được cúi người thì thầm vào tai Tô Nhã vài câu, làm cho hai má Tô Nhã đỏ bừng, hai chân bắt đầu uốn éo. Sau đó, Triệu Hải lạnh lùng nói, 120 triệu phải không? Ghi vào số tài khoản của tôi trả. Người phục vụ nhìn Triệu Hải ra dáng đại boss, lập tức gật đầu nói phải. Nhưng, bỗng nhiên, một người đàn ông mặc vest đi tới, là quản lý nhà hàng, lạnh lùng hỏi Tiểu Triệu có chuyện gì vậy? Sao ở đây nhiều người vậy? Lúc nãy, Phương Châu, quản lý đại sảnh, nghe thấy động tĩnh ở đây, bây giờ vừa nhìn thấy, trong lòng có lẽ đã đoán được điều gì đó. Nhân viên phục vụ thấy quản lý đại sảnh đi tới, vội vàng cúi người nói, quản lý Phương, cô gái này lỡ làm vỡ 4 chai Lafite của khách chúng tôi. Tôi đang xử lý. Phương Châu nghe xong gật đầu, không nói gì cũng nói vài câu khách sáo với Triệu Hải. Nhưng khi ánh mắt rơi vào chai rượu vỡ trên mặt đất, anh ta đột nhiên hoảng sợ. Cô bắt họ đền bao nhiêu? 120 triệu. Phương Châu vội vàng hỏi. Cô phục vụ gật đầu và nói, vâng, quản lý Phương, là Lafite, một chai 30 triệu, 4 chai 120 triệu. Chát, Phương Châu tát cho cô ta một bạt tai, giống lên, con mẹ nó, mắt cô bị mù à, một chai 30 triệu. Cô xem cho kỹ đây là Lafite năm nào. Cái tát quá bất ngờ, cô phục vụ bị điếng người, nước mắt lưng tròng, sững người hồi lâu. Phương Châu giận dữ chừng mắt nhìn, rồi quay lại, mỉm cười nói với Triệu Hải, xin lỗi, thưa ngài, người phục vụ là người mới nên không rõ. Đây là lô Lafite mới của chúng tôi, là bảo vật năm 1787, cả thành phố chỉ có 4 chai, mỗi chai 110.000 bảng Anh tương đương 2 tỷ 880 triệu. Như vậy, 4 chai này tổng cộng là 11 tỷ 520 triệu. Cả sảnh im lặng như tờ. Cái gì, 11 tỷ 520 triệu, con mẹ nó anh lừa ai chứ? Triệu Hải sắp nổ tung tại chỗ. Con mẹ nó, đây là rượu vang à? Là tiền thì có. Tô Nhã cũng sửng sốt lập tức nhảy ra chỉ vào Phương Châu chửi bới, chết tiệt. Không ngờ nhà hàng các người lại vô liêm sỉ như vậy thế mà lại chém khách. Nhiều người xung quanh lúc này cũng hoảng sợ. 2 tỷ 880 triệu cho một chai rượu là cái quái gì? 4 chai 11 tỷ 520 triệu tỷ. Đây không phải là lừa người sao? Sắc mặt Phương Châu trầm xuống, chỉnh lại bộ Âu phục nhàn nhạt nhặt một miếng thủy tinh vỡ trên mặt đất lên, nói anh nhìn cho kỹ đi. Trên đây có ghi rõ tháng 5, không tin thì có thể lên mạng kiểm tra lại. Lafite năm 1787 đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi chỉ muốn nói với các người rằng đây là 4 chai duy nhất còn lại trong thành phố, hàng thật giá thật. Nhà hàng của chúng tôi đã kinh doanh rất nhiều năm và chưa bao giờ chém giá, nếu các người nghĩ rằng tôi đang nói dối thì hoan nghênh các người gọi cho giám sát thị trường đến để kiểm tra. Vẻ mặt Phương Châu khinh thường, đúng là đám người chưa trải sự đời. Lafite năm 1787 đều không biết còn nói cái gì mà rượu vang. Triệu Hải vô cùng kinh ngạc, tự tay lấy những mảnh thủy tinh vỡ lên, trên đó có ghi năm 1787. Tuy nhiên, anh ta sẽ không thừa nhận như vậy. 11 tỷ 520 triệu đó. Doanh thu hàng tháng của công ty Triệu Hải chỉ hơn 3 tỷ. Tiền đâu trả? Triệu Hải hoảng sợ, nói với Tô Nhã cô đã gây ra tai họa lớn rồi. 11 tỷ 520 triệu tôi không kham nổi. Tô Nhã vừa nghe lời này, lập tức quấn lấy Triệu Hải la ầm lên, anh Hải, bọn họ nói bậy, làm gì mà 11 tỷ 520 triệu, chắc chắn là nói dối, chúng ta bồi thường 120 triệu thôi. Sao cô ta không sợ chứ? Nếu đây là sự thật, Tô Nhã có bán thân cũng không trả nổi. Nói dối, sắc mặt Phương Châu lạnh lùng tức giận nói, cô gái này, mời đi ra ngoài tra hỏi, nhà hàng của chúng ta nói dối khi nào? Không đền đúng không, vậy thì phải gọi cảnh sát đến xử lý. Vừa nghe nói muốn gọi cảnh sát, Triệu Hải lập tức đứng sang một bên, không xía vào chuyện này nữa. Tô Nhã đang khóc lóc cầu xin, nhưng điều đó chẳng ích gì. Gần 12 tỷ, tên thổ hào nào lại ngu ngốc đến mức trả tiền cho cô ta chứ? Thế mà, Lý Phàm vốn đang lẳng lặng đứng ở một bên, đột nhiên nói, chuyện này, nếu không thì nể mặt tôi, cho qua đi. Chương 96, hình như là Lý Phàm. Khi mọi người nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ. Nể mặt anh là có ý gì? Mặt mũi anh đáng giá sao? Triệu Hải nhíu mày, lúc này nhìn thấy Lý Phàm đứng lên, anh ta tương đối bất mãn, chế nhạo, Lý Phàm, mày không phải bị ngu rồi chứ? Mày không nghe người ta nói là, 4 chai 12 tỷ, mặt mũi của mày lớn vậy à? Đáng giá 12 tỷ. Lý Phàm này nhất định là đang giả bộ. Để xem anh giả bộ thế nào. Tô Nhã cũng tràn đầy tức giận và xấu hổ, Lý Phàm này 3 lần 7 lượt khoác lác cuối cùng không chỉ có anh mà chính bản thân Tô Nhã cũng xấu hổ. Lý Phàm cút khỏi đây, không liên quan gì đến anh. Tô Nhã rưng rưng nước mắt, cô ta thực sự rất tức giận. Lúc này đây mà tên khốn Lý Phàm còn muốn khoác lác nữa. Lý Phàm bất lực lắc đầu cười, sau đó nhìn người phục vụ nói, 12 tỷ tôi sẽ trả. Cho dù Tô Nhã và Triệu Hải không tin mình, Lý Phàm dù sao cũng phải giúp đỡ, vì bọn họ đều là đồng nghiệp với nhau. Bị coi thường sao? Hình như là có chút. Nhân viên phục vụ nhướng mày, liếc nhìn Lý Phàm khinh thường nói, anh muốn trả tiền. Vị khách này, anh hãy nghe cho kỹ, Lafite năm 1787, 4 chai 11 tỷ 520 triệu. Anh thật sự trả nổi sao? Không phải nhân viên phục vụ xem thường Lý Phàm, mà là quần áo của người bên kia quá bình thường, bần hàn. Hơn nữa, những người đồng nghiệp của anh đã chỉ trích anh như vậy thế mà anh vẫn có dũng khí đứng ra. Tên nhãi danh này, không phải bị cửa đụng trúng rồi chứ? Những người xung quanh lúc này đều tỏ ra chế giễu, chỉ trỏ và châm chọc Lý Phàm. Ha ha, tên này thật là ngốc. Tôi chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như vậy. Muốn ra mặt khoác lác, chờ một cái tát vào mặt chắc rồi. Đương nhiên rồi, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp cũng không cần mặt mũi nữa rồi. Đối mặt với sự khinh thường và cười nhạo của mọi người, Lý Phàm tỏ vẻ thờ ơ. Anh nói không chừng tôi có thể trả nổi đấy. Nhân viên phục vụ cười ha ha, vừa định mắng anh thì Phương Châu bên cạnh quay đầu lại nhìn Lý Phàm, ánh mắt lập tức nhíu chặt lại. Anh này, làm ơn đừng gây chuyện nữa được không? Anh như thế này, có thể có tiền để trả sao? Cô phục vụ chế nhạo. Nhưng bỗng nhiên, chát, một cái tát vang dội dưới sự chú ý của tất cả mọi người, giáng vào mặt cô phục vụ một cách nặng nề. Giám đốc Phương, sao anh lại đánh tôi? Cô phục vụ sững sờ ôm lấy gò má ửng đỏ, đôi mắt đẫm lệ và đầy bất bình. Cảnh tượng này đương nhiên khiến mọi người sửng sốt. Con mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Tuy nhiên, giây tiếp theo, mọi người đều bị sốc. Chỉ thấy Phương Châu bước nhanh đến chỗ Lý Phàm cúi người 90 độ và kính cẩn nói, anh Lý, xin lỗi, cô ấy mới đến đây và không nhận ra ngài. Mong ngài đại lượng, đừng tính toán. Anh Lý, mọi người hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy khó hiểu. Người đàn ông nhìn bần hàn này là nhân vật lớn nào vậy? Quá nực cười. Triệu Hải nhướng mày, cực kỳ không hài lòng, lạnh lùng nói, giám đốc Phương, anh cũng đừng hồ đồ thế chứ, Lý Phàm này chỉ là tên rác rưởi, gọi anh Lý gì chứ, thật sự nhảm nhí. Anh ta khó chịu, không ngờ rằng quản lý Phương lại đối xử với Lý Phàm một cách tôn trọng như vậy. Nhưng mà Phương Châu vừa quay đầu lại, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Hải, tức giận nói, anh im miệng cho tôi. Anh biết cái gì, anh Lý là? Giọng nói đột ngột dừng lại. Lý Phàm cắt ngang lời của Phương Châu, khẽ nói, được rồi, giám đốc Phương, chuyện này coi như quên đi. Phương Châu vội vàng gật đầu nói, được rồi, mọi chuyện đều nghe theo anh Lý. Chát, như một cái tát vô hình, mạnh bạo tát thẳng vào mặt mọi người. Cái tát này đến quá nhanh. Lý Phàm, chỉ dựa vào Lý Phàm, 12 tỷ này thật sự không tính. Tất cả mọi người đều sững sờ, như không thể tin được. Tô Nhã ngừng nức nở, nhìn thẳng vào Lý Phàm, sau đó nhìn về phía Phương Châu, hỏi thật sự là không tính. Phương Châu tỏ vẻ bất mãn, người phụ nữ ngốc nghếch này còn chưa tin lời mình, nên nghiêm nghị nói lại, đúng vậy cô không phải trả tiền. Cảm ơn. Tô Nhã nghe thấy vậy, liên tục cúi xuống cảm ơn. Phương Châu nói, cô gái này, cô nên cảm ơn anh Lý. Lý Phàm, Tô Nhã nhíu mày nhìn Lý Phàm đang nghịch điện thoại với vẻ mặt lãnh đạm trong lòng khó hiểu. Nghĩ một chút cô ta vẫn phải cảm ơn Lý Phàm, lần này cảm ơn anh. Nếu anh rảnh, chúng ta có thể. Còn có thể làm gì, Tô Nhã chỉ có thể bù cơ thể của mình. Chẳng lẽ Lý Phàm cứu cô ta không có mục đích khác sao? Tên biến thái này chắc chắn đang muốn chiếm hữu thân thể cô ta. Tuy nhiên, trong lòng Tô Nhã cũng đang dao động, một bên là Triệu Hải và một bên là Lý Phàm. Triệu Hải biết tất cả mọi chuyện, nhưng đối với Lý Phàm, Tô Nhã hiện giờ đang bối rối. Thân phận của anh là gì? Anh thực sự mua spa đình Mỹ với giá 120 tỷ. Không phải nói khoác. Lý Phàm bình tĩnh đáp, không sao, đều là đồng nghiệp cũ, là chuyện nhỏ thôi. Sau khi nói xong, anh không đợi mọi người, mà cầm điện thoại đi sang một bên để trả lời. Mọi người ở đây giải tán, đám người Triệu Hải rất bất mãn, tức giận xua tay. Tô Nhã và Tống Văn Văn ở lại chỗ cũ, chờ Lý Phàm. Chị Tô Nhã, em thấy Lý Phàm không đơn giản. Là 12 tỷ đó, nói không cần trả, là giả sao? Tống Văn Văn khó hiểu. Trong lòng của Tô Nhã lúc này cũng rất bối rối, tên khốn Lý Phàm này so với dáng vẻ bá đạo lúc nãy thật sự không tin là một người. Đúng lúc này, Lý Phàm đi đến. Tô Nhã không kịp chờ mà đi đến, bẽn lẽn hỏi, Lý Phàm, 12 tỷ kia anh thật sự không cần tôi trả lại sao? Lý Phàm gật đầu nói, đừng lo lắng, tôi quen biết ông chủ ở đây, không sao cả. Tô Nhã giật mình trợn mắt há mồm ngạc nhiên, anh quen biết ông chủ của nhà hàng quan nhân đường này. Lý Phàm gật đầu nói, đúng vậy, là bạn trước kia của tôi. Nếu nói cho cô ta biết, anh là ông chủ, không phải dọa sợ cô ta sao? Cứ như vậy, trái tim bất ổn của Tô Nhã cũng bình tĩnh lại. Hóa ra Lý Phàm chỉ quen biết ông chủ của quan nhân đường, còn thật sự cho rằng anh ta là nhân vật lớn nào đó. Vẫn chỉ là thằng danh con. Đột nhiên, sắc mặt của Tô Nhã thay đổi, cô ta nói lời cảm ơn với giọng điệu tức giận, sau đó quay người rời đi cùng Tống Văn Văn. Bên này, khuôn mặt Lý Phàm nhìn bất lực, Tô Nhã thay đổi sắc mặt quá nhanh. Tốt xấu gì cũng giúp cô ta mà.

Không bao lâu, Cố Họa Y cũng tới, một nhà ba người ở với nhau rất vui vẻ hòa thuận. Nhưng Lý Phàm đã nhìn ra được Cố Họa Y dường như có tâm sự, anh hỏi nhưng cô không chịu nói. Hôm sau, Từ Thiên Hải gọi điện thoại cho Cố Họa Y, mời cô và Lý Phàm đi ăn cơm, bảo là muốn xử lý mối quan hệ của ba người. Sau khi Cố Họa Y nói với Lý Phàm chuyện này, anh trả lời thẳng, đi, sao lại không đi? Lại nói em là vợ anh còn sợ anh ta cướp em đi sao? Thật ra Cố Họa Y không muốn đi, cô biết mối quan hệ giữa Lý Phàm và Từ Thiên Hải nên rất lúng túng. Nhưng nếu Lý Phàm đã nói vậy, Cố Họa Y cũng không từ chối nữa. Quả thật ba người bọn họ cần phải nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Lý Phàm cảm thấy bữa cơm dưới ánh nến tối nay có thể phải hoãn lại rồi. Buổi trưa, bọn họ đến điểm hẹn là khách sạn Hương Tuyết Hải. Đây là khách sạn 5 sao hiếm thấy ở Hán Thành được trang bị đầy đủ karaoke, tắm, massage, mọi thứ đều có cả. Sau khi Lý Phàm và Cố Họa Y vào báo tên phòng VIP, lại có nhân viên phục vụ đặc biệt dẫn bọn họ vào trong. Mà lúc bọn họ đi tới phòng VIP, hai tên dân xã hội xuất hiện ở trong đại sảnh. Tổng giám đốc Từ, người tới rồi, có thể bắt đầu được chưa? Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo phông đen với vẻ mặt dâm đãng gian dảo nói với điện thoại. Mà ánh mắt gã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Họa Y. Cô gái này quả thật quá mọng nước. Tối nay, tổng giám Từ có thể vui vẻ rồi. Nói không chừng đến lúc đó, mình và các anh em còn có thể chấm mút chút đỉnh nữa. Chương 9-18, lập kế hãm hại. Lúc này Từ Thiên Hải đang cầm điện thoại ngồi trong phòng VIP, gương mặt lạnh lùng nói, anh phải bảo đảm tuyệt đối không thể có sai sót, bằng không các người sẽ không lấy được một đồng nào đâu. Từ Thiên Hải đã chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch ngày hôm nay. Anh ta không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Anh ta tính sẽ bắt được Cố Họa Y, đồng thời loại bỏ Lý Phàm. Tổng giám đốc Từ, ngài yên tâm, Mã Côn tôi làm việc thì bảo đảm với ngài là tuyệt đối không sai sót. Hôm nay ngài cứ chờ mà chậm rãi hưởng thụ cô gái kia đi. Trong điện thoại vọng tới tiếng cười dâm đãng của Mã Côn. Từ Thiên Hải nhíu mày và lạnh lùng nói, các người chỉ cần chú ý làm việc thôi, không cần quan tâm tới chuyện khác. Anh ta rất không thích giọng điệu của Mã Côn. Người này háo sắc có tiếng nhưng Từ Thiên Hải phải dùng gã, bởi vì gã làm việc đáng tin. Đúng lúc này, cửa phòng VIP được đẩy ra, Lý Phàm và Cố Họa Y đi tới. Từ Thiên Hải vội vàng cúp máy, đứng dậy cười tủm tỉm nói, Họa Y, em tới rồi. Khi anh ta nhìn thấy Lý Phàm thì lập tức nghiêm mặt lạnh lùng nói, Lý Phàm, anh tùy tiện ngồi đi, hôm nay chỉ có ba người chúng ta thôi. Lý Phàm và Cố Họa Y ngồi xuống, bầu không khí trong phòng lại có vẻ hơi xấu hổ. Từ Thiên Hải rót rượu cho hai người, cười ha hả nói, lâu như vậy, đây lần đầu tiên chúng ta cùng ăn cơm đấy. Cố Họa Y nói theo cảm tính, đúng vậy, cảm ơn anh đã chiêu đãi. Lý Phàm thật ra không chú ý. Anh ngồi bên cạnh Cố Họa Y và bình tĩnh khoanh tay, nhìn Từ Thiên Hải biểu hiện. Lý Phàm không biết trong lòng Từ Thiên Hải đang tính toán điều gì, nhưng anh hiểu anh ta không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Họa Y, Lý Phàm, nào, chúng ta cạn một chén. Từ Thiên Hải nâng chén nói. Thấy Lý Phàm do dự, Từ Thiên Hải cười như trong không cười nói, thế nào, Lý Phàm, không phải anh vẫn còn giận tôi chứ? Cố Họa Y trợn mắt nhìn Lý Phàm, chân dưới bàn đá nhẹ anh một cái và nháy mắt ra hiệu. Lý Phàm suy nghĩ một lát mới nâng chén rượu lên, ba người uống cạn. Trong lúc ăn, bọn họ chỉ nói chuyện đơn giản về một vài việc vặt. Đến giữa bữa ăn, đột nhiên có một nhân viên phục vụ bước vào, nói có người đang tìm Cố Họa Y trong đại sảnh, sau đó cô bị dẫn ra ngoài. Sau đó Từ Thiên Hải cũng rời đi, nói là ra xem tình hình thế nào. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Phàm. Cũng vào lúc này, một người phụ nữ cao giáo mặc chiếc váy màu đỏ với cổ chữ U bước vào, mái tóc uốn xoăn thành lọn lớn, chân đi giày cao gót, dáng người cực kỳ nóng bỏng, cả người tỏa ra mùi thơm nước mũi. Vừa nhìn cũng biết người phụ nữ này là kẻ hay ra vào trong các quán bar. Cô ta vừa vào cửa đã khóa cửa lại và ném túi sách trong tay xuống, đi thẳng tới trước mặt Lý Phàm đang ngây người. Cô ơi, cô đi nhầm phòng rồi. Lý Phàm hơi bối rối. Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm anh đoán được đây là một cái bẫy. Người phụ nữ kia ngồi luôn lên người Lý Phàm, bất chấp tất cả mà nhào tới, đặc biệt hung hăng. Lý Phàm không biết phải làm sao. Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Anh chợt đẩy người phụ nữ trên người ra. Người phụ nữ kia không hề dây dưa, đứng dậy và ngồi xuống sofa, bình tĩnh rút bao thuốc lá nữ ra. Lý Phàm còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng VIP đã người ta bị đạp ra. Ngay sau đó, mấy người đàn ông vạm vỡ, đầy hình xăm xông vào. Bọn họ vừa vào cửa đã chặn hết những chỗ có thể chạy trốn trong phòng. Hai mắt Lý Phàm híp lại và lập tức hiểu ra. Lúc này, người phụ nữ ngồi trên sofa vẫn chưa chỉnh lại váy đã lao tới, vừa khóc vừa tố cáo, anh Côn, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Vừa rồi em suýt nữa đã bị anh ta cưỡng hiếp. Cách thức quen thuộc. Lý Phạm lập tức hiểu rõ, đây rõ ràng là một cái bẫy nhằm vào mình. Anh chỉ dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm. Mẹ nó Từ Thiên Hải thật vô sỉ. Gã đàn ông vạm vỡ xăm hình dẫn đầu kia cũng chính là Mã Côn. Gã chợt đá vào ngực Lý Phạm và hung hăng mắng, mẹ mày. Thằng nhóc mày lại dám chơi bạn gái tao à? Mày muốn chết hả? Lý Phạm lạnh lùng nhìn quanh. Cửa đã bị chặn, cửa sổ cũng có người đứng, hoàn toàn kín không một kẽ hở, đây là tính ăn chắc mình rồi. Anh lạnh lùng nói, tôi không chơi bạn gái anh, là cô ta tự mình xông vào. Hơn nữa tôi cũng không làm gì cả. Mà lúc này, ngoài cửa đã có không ít người tụ tập lại, còn thò đầu nhìn vào trong. Mã Côn gân cổ nói, mọi người đều đến xem đi. Thằng nhóc này thấy gái đẹp thì nổi máu dê kéo bạn gái tôi vào phòng của nó tính cưỡng hiếp. Thế mà nó còn nói mình chẳng làm gì. Mẹ nó, vậy vết son trên miệng, trên mặt mày là do bạn gái tao tự hôn lên chắc. Đám người đứng xem ngoài cửa lập tức bàn tán xôn xao. Không ngờ ở khách sạn Hương Tuyết Hải còn có người như thế. Người này trông ăn mặc giản dị, không ngờ đầu óc lại bẩn thỉu như vậy. Với loại người này thì cứ phải bắt lại rồi thiến. Mẹ nó, đúng là buồn nôn. Sao không kéo ra ngoài cho mọi người biết mặt, lột quần áo gã rồi ném ra đường đi. Nhất thời, cả đám người xúc động và phẫn nộ. Lý Phạm nghe thấy những lời sỉ nhục của bọn họ thì càng nhíu mày, sắc mặt cũng càng trầm xuống. Mã Côn đặc biệt chướng mắt với dáng vẻ không hiểu gì cùng vẻ mặt vô tội của Lý Phạm. Gã lại đập mạnh một phát và hung ác chỉ vào mũi anh nói, thằng nhóc thối tha, mẹ nó mày không tìm được gái à. Dám chơi bạn gái của Mã Côn tao, mày muốn chết rồi. Ánh mắt Lý Phạm sắc bén, nhìn người phụ nữ đang gào khóc bên cạnh Mã Côn và lạnh lùng nói, cô nói cho bọn họ biết có phải cô tự xông vào không. Người phụ nữ kia khóc rất thê thảm, giống như hoa lê trong mưa chỉ vào Lý Phạm phản bác, anh Côn, gã nói bậy. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, gã nhìn chằm chằm vào chân em, còn nói mông em vểnh. Không ngờ lúc em đi vào phòng vệ sinh, gã từ phía sau nhào tới ôm em, kéo em vào đây cho bằng được. Em suýt nữa đã. Mẹ nó, thằng nhóc mày còn giả vờ đúng không? Mã Côn nổi giận đánh vào đầu Lý Phạm một cái và quát, thằng nhóc xấu xa, hôm nay mày xong rồi. Mà lúc này, Từ Thiên Hải dẫn theo Cố Họa Y chạy tới. Từ Thiên Hải nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tỏ ra rất kinh ngạc, hỏi, Lý Phạm, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Cố Họa Y cũng suy sụp. Cô nghe được tiếng động, lúc này lại thấy cảnh tượng trong phòng, nghe mọi người xung quanh bàn tán thì hai mắt lập tức đỏ hoe. Lý Phạm, anh đã làm gì? Cố Họa Y nhào tới và kéo cánh tay của Lý Phạm. Lý Phạm vội kêu lên, vợ em hãy tin anh bị người ta đổ oan. Anh căn bản không quen biết cô gái này, là bọn họ cùng nhau chỉnh anh. Mã Côn cười mắng, mẹ nó, hóa ra mày đã có vợ còn muốn chơi bạn gái của tao. Này, em gái xinh đẹp, chồng em là một gã biến thái, muốn kéo bạn gái tôi vào phòng để cưỡng bức cô ấy đấy. Cố Họa Y nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt lập tức xoay người xin lỗi anh, chồng tôi không làm vậy đâu. Chắc chắn là các anh hiểu nhầm rồi. Cố Họa Y không tin Lý Phạm sẽ làm ra chuyện như vậy. Mã Côn kéo người phụ nữ bên cạnh tới và đẩy ra, hung hăng nói với Cố Họa Y, cô nghĩ ông đây nói dối à? Mẹ nó, cô không nhìn xem trên mặt chồng cô có nhiều vết son như vậy, bạn gái tôi không có lòng tự trọng muốn làm với chồng cô chắc. Cố Họa Y sợ hãi con người và lùi lại phía sau. Mã Côn quá dữ tợn. Nhưng cô vẫn cố xin lỗi, nói tôi tin chồng tôi, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Trong này nhất định là có hiểu nhầm gì rồi. Nhầm con mẹ cô đấy. Mã Côn nổi giận, vung tay định đánh. Nhưng tay gã còn chưa đánh tới đã bị Lý Phạm nắm chặt, anh động vào tôi còn được, đừng động tới vợ tôi. Ánh mắt Mã Côn chợt lạnh, gã nổi tiếng là kẻ ngoan độc, lực tay cũng mạnh nhưng không ngờ lại bị một người đàn ông bình thường cản lại như vậy. Thằng nhóc này không tầm thường đâu. Ha ha, tốt, mày thích chơi ngang đúng không? Chờ lát nữa xem mày quỳ thế nào. Mã Côn nổi giận. Cùng lúc đó, bên ngoài có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi đến. Ai báo cảnh sát thế? Người đàn ông mặt chữ điền dẫn đầu nghiêm mặt nói. Bọn họ chính là cảnh sát quản lý trị an trong khu vực này. Tôi, Mã Côn nói xong chỉ vào Lý Phạm và cười lạnh nói, thằng nhóc này muốn cưỡng hiếp bạn gái tôi, bị tôi bắt tại trận. Các người mau bắt gã lại. Còng tay, dẫn đi. Người cảnh sát cường tráng với gương mặt chữ điền kia nói. Các anh, các người nhất định là nhầm rồi. Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Trong này nhất định là có hiểu nhầm. Mắt Cố Họa Y đỏ hoe. Thấy Lý Phạm sắp bị dẫn đi, cô cũng sốt ruột muốn khóc. Có hiểu nhầm hay không, cứ đến chỗ chúng tôi sẽ biết hết. Người cảnh sát mặt chữ điền vung tay lên, ra hiệu cho mấy người anh em bắt Lý Phàm về. Chờ đã. Cố Họa Y muốn ngăn lại, người cảnh sát mặt chữ điền cảnh cáo, cô còn cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi sẽ bắt cả cô đấy. Họa Y, không sao đâu, em cứ yên tâm. Anh có bạn làm trong cục, lát nữa anh sẽ hỏi thăm hộ Lý Phàm. Lúc này, Từ Thiên Hải vẫn luôn đứng bên cạnh xem chợt đứng dậy, nói với vẻ rất quan tâm. Nhưng trong lòng anh ta lại liên tục cười lạnh, nháy mắt với Mã Côn. Hai người đều cười đắc ý. Tình hình thế này, Lý Phàm chắc chắn là tiêu đời rồi. Lý Phàm mỉm cười và lau nước mắt cho Cố Họa Y, nói, vợ, em yên tâm đi. Anh đi rồi sẽ nói rõ hiểu nhầm, rất nhanh sẽ lại ra thôi. Lý Phàm rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã tức giận rồi. Anh lạnh lùng nhìn Từ Thiên Hải và thầm cười lạnh. Từ Thiên Hải, cuối cùng anh đã ra tay với tôi. Như vậy thì anh sẽ phải tự mình gánh lấy tất cả hậu quả sau đó. Lý Phàm bị dẫn đi còn đưa thẳng vào phòng thẩm vấn trong cục. Trong thời gian anh ở đó không hề có một người nào tới, cứ giam anh lại như vậy thôi. Mà bên ngoài, đám người Mã Côn đã rời đi từ lâu. Ở cổng cục cảnh sát, Mã Côn cười đùa, hút thuốc với mấy anh em, chờ Từ Thiên Hải lái xe qua. Tổng giám đốc Từ, lần sau có chuyện như vậy thì nhớ lại tìm chúng tôi nhé. Mã Côn mỉm cười nói, sau đó ôm cô váy đỏ và dẫn theo anh em rời đi. Từ Thiên Hải lạnh lùng liếc nhìn cục cảnh sát, cười lạnh chế giễu, anh muốn đấu với tôi, sớm muộn gì tôi cũng giết chết anh. Mà sau khi Lý Phàm bị một đám người bắt đi, cả thành phố Hán Thành nổi phong ba, sóng ngầm chuyển động. Ông Thiên, xảy ra chuyện rồi, ngài Lý đã bị bắt. Bên trong biệt thự Tần Tư Hạ vội vàng tìm đến Sở Trung Thiên. Chương 99, sóng ngầm chuyển động. Bên trong biệt thự, Sở Trung Thiên đang nói chuyện với mấy người thân tín. Lần trước bọn họ trừ tận gốc Hầu Nguyên Dũng, Sở Trung Thiên nhất thời nuốt không hết được phần bánh gato lớn như vậy, cần phải cố gắng thương lượng với các anh em. Dù sao cũng là mười mấy khu vực, phía sau còn dính dáng tới quá nhiều lợi ích và mạng lưới quan hệ, anh ta phải thu dọn cho đàng hoàng. Lúc này, Sở Trung Thiên thấy Tần Tư Hạ sốt ruột chạy vào thì nhíu mày hỏi, chuyện gì mà hoảng hốt thế? Ông Thiên, ngài Lý bị bắt rồi. Đầu Tần Tư Hạ đầy mồ hôi, sốt ruột nói, tôi vừa từ bên ngoài về, nghe các anh em nói là ngài Lý ở khách sạn Hương Tuyết Hải bị bắt vào trong cục. Sở Trung Thiên đứng bật dậy, tức giận gào lên, cô nói gì? Sao ngài Lý có thể bị bắt được? Bị bắt vì chuyện gì? Nghe nói ngài Lý sàm sỡ phụ nữ và bị bắt tại trận. Nhưng căn cứ theo lời của các anh em, đó là người phụ nữ Mã Côn một tên tép siêu thôi. Tôi đã điều tra qua, mấy người này đều thuộc dạng không sạch sẽ, chắc chúng lập kế hãm hại ngài Lý. Tần Tư Hạ nói cũng có vẻ sốt ruột. Mã Côn, Sở Trung Thiên nghi ngờ lại ngang ngược nói, tôi chưa từng nghe qua người này. Gã dám động vào ngài Lý, gã muốn tìm chết rồi. Sở Trung Thiên trầm mặt xuống, ánh mắt như muốn giết người quát to, dẫn theo mấy người bắt tất cả bọn chúng lại. Đặc biệt là phải chiêu đãi thật tốt tên Mã Côn kia, hỏi rõ xem rốt cuộc là ai bảo gã làm thế. Còn nữa, gọi điện thoại cho Hướng Vĩnh Quốc, bảo anh ta lập tức thả người. Sở Trung Thiên hiểu rõ ngài Lý bị bắt cả thành phố Hán Thành cũng sẽ lật trời. Những người này đúng là cả gan làm loạn, dám bắt cả ngài Lý. Vâng, ngài Thiên, Tần Tư Hạ xin rời đi. Sở Trung Thiên cũng vội vàng đứng dậy và rời khỏi biệt thự tự mình lái xe đi tới nơi nào đó. Mà bên này, sau khi Lý Phàm bị bắt, Cố Họa Y vẫn luôn ở cùng một chỗ với Từ Thiên Hải, cố nghĩ cách. Anh Từ, lần này anh nhất định phải giúp Lý Phàm đấy. Anh ấy sẽ không làm loại chuyện đó đâu. Chắc chắn những người này cố ý vu oan thôi. Em sợ Lý Phàm sẽ xảy ra chuyện mất. Cố Họa Y khóc lóc rất lo lắng cho Lý Phàm. Từ Thiên Hải vừa an ủi vừa nói, Họa Y em yên tâm, anh chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ hết khả năng trong chuyện này. Em đừng sốt ruột, để anh gọi điện thoại cho ba anh. Chắc ông ấy có quen biết không ít người. Cố Họa Y gật đầu, hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Bây giờ cô cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Từ Thiên Hải. Từ Thiên Hải giả vờ gọi điện thoại cho ba. Sau khi nói một thôi một hồi, sắc mặt Từ Thiên Hải cũng dần trầm xuống, nhăn mặt nhíu mày. Cố Họa Y thấy thế thì tim thắt lại, hỏi anh Từ, sao rồi? Chú Từ có cách gì không? Từ Thiên Hải thở dài nói, Họa Y, ba anh đã nhờ người đi hỏi rồi. Nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, tình hình cụ thể thế nào thì chắc hẳn phải chờ tới sáng mới biết được. Cố Họa Y cũng biết không dễ nhờ người nên gật đầu, vội vàng hỏi, anh Từ có thể nhờ anh liên lạc với mấy người vừa rồi giúp em được không? Bọn họ muốn bao nhiêu tiền cũng được, em đều cho hết. Từ Thiên Hải im lặng, anh ta càng như vậy, Cố Họa Y càng căng thẳng. Một lát sau, Từ Thiên Hải mới nói, để anh thử xem. cô không biết lúc này trong lòng Từ Thiên Hải đang cười lạnh và đắc ý. Bảo anh ta giúp Lý Phàm à? Vậy chắc chắn là không được rồi. Anh ta hận không thể vĩnh viễn giam Lý Phàm ở trong tù. Như vậy, anh ta có thể tiếp cận Cố Họa Y mà không cần e ngại. Sau khi có được cô, anh ta sẽ giữ cô cho riêng mình. Cùng lúc đó, trong phòng VIP đế vương của câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, Sở Trung Thiên đi theo cô thư ký ăn mặc gợi cảm cùng dáng người nóng bỏng. Sở Trung Thiên cúi người, vẻ mặt cung kính nhìn Tiền Phúc đang ngồi trên ghế làm việc trước mặt. Tiền lão, ngài Sở tới rồi, cô thư ký nói với giọng trong vắt. Tiền Phúc ngẩng đầu lên nhìn Sở Trung Thiên, mỉm cười hỏi, tiểu Sở à, sao muộn thế này còn tới tìm tôi vậy? Có chuyện gì à? Sở Trung Thiên hơi bối rối, cúi đầu và vội nói, Tiền lão, xảy ra chuyện rồi. Ngài Lý bị bắt, hả? Tiền Phúc ngẩn người, sắc mặt lập tức suy sụp, trầm giọng hỏi, cậu chủ nhỏ bị bắt à? Bị ai bắt vậy? Cùng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, một thư ký hốt hoảng đi vào và nói, Tiền lão, cậu chủ nhỏ bị người ta cố ý vu oan là cưỡng bức phụ nữ, đã bị dẫn đi. Trong nháy mắt cả phòng tràn ngập hơi lạnh và một cơn giận đáng sợ. Người ta có thể cảm giác được bầu không khí này. Trên người Tiền Phúc phát ra khí thế làm người ta khiếp sợ. Ai làm? Rầm một tiếng. Tiền Phúc đột nhiên nổi giận, vỗ mạnh xuống bàn làm việc và đứng phắt dậy, hai mắt trợn trừng giống như chuông đồng. Sở Trung Thiên sợ tới run rẩy, suýt nữa thì không đứng vững. Anh ta chưa từng thấy Tiền Phúc tức giận như vậy. Cho tới nay, ông già này vẫn luôn nhã nhặn và rất dễ gần. Đã điều tra ra được là mấy tên du côn, người dẫn đầu tên là Mã Côn, vẫn chưa điều tra ra được là ai đứng phía sau. Người thư ký kia vội vàng trả lời. Gọi điện thoại vô hướng Vĩnh Quốc bảo cậu ta lập tức thả người, đồng thời nghiêm khắc điều tra kẻ đứng phía sau. Tiền Phúc mắt híp nói với giọng điệu lạnh lùng. Ở khu biệt thự Ngự Long Loan trong khu vực lớn Sở Châu. Một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi với dáng vẻ oai vệ mặc trang phục đời đường đang ngồi đánh cờ với một người đàn ông mặc quân phục màu xanh. Nhìn ra xa có thể thấy được trong ngoài biệt thự này có hơn 10 người đàn ông mặc quân phục đang đặc biệt nghiêm túc canh gác ở các cửa ra vào. Đúng lúc này, một chiến sĩ vội vàng chạy tới cúi xuống ghé bên tai người đàn ông mặc trang phục đời đường nói vài câu. Cạch, quân cờ trong tay ông ta bị bóp nát. Ánh mắt người đàn ông mặc trang phục đời đường này chợt lạnh quát, đám công an Hán Thành làm ăn kiểu gì không biết. Chuyện như vậy còn chưa điều tra rõ ràng đã bắt người linh tinh. Mau gọi điện thoại cho Hướng Vĩnh Quốc bảo cậu ta lập tức thả người. Người này đột nhiên nổi giận. Trong sân, sát khí và uy nghiêm do nhiều năm chinh chiến trên sa trường tăng vọt. Người đàn ông mặc quân phục ngồi đối diện hỏi, quân thần đường sao, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao quân thần, một chức vụ và quân hàm, không phải tên. Người đàn ông mặc trang phục đời đường hừ lạnh một tiếng, chỉ vào người đàn ông hơn 30 tuổi đối diện nói, người cậu dẫn theo trước đây, bây giờ thì giỏi rồi, trở thành con dao của người ta. Cậu biết cấp dưới của cậu ta bắt ai không? Bây giờ Đường Nguyên Trung rất tức giận, cả người đầy phẫn nộ. Hán Thành này quả thật lật trời rồi. Ngay cả người kia cũng dám bắt, đây là vội chạy đi đầu thai à? Ai, người đàn ông mặc quân phục đối diện nhíu mày. Có thể khiến quân thần đường đột nhiên nổi giận như vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Đường Nguyên Trung lạnh lùng nói, Lý Phàm của Long Môn. Cạch. Quân cờ trong tay người đàn ông đối diện rơi xuống bàn cờ nhưng anh ta không để ý tới chuyện gì khác, vội vàng đứng lên nói, quân thần đường, tôi sẽ đi xử lý ngay. Muốn chết rồi. Ngay cả người đó cũng dám bắt, cấp dưới của Hướng Vĩnh Quốc quả thật muốn chết rồi. Cùng lúc đó, trong viện tư pháp của thành phố Hán Thành, Tào Hoa Chính với mặt chữ điền đang ngồi ở trong phòng làm việc mình, ngồi đối diện chẳng phải là ai khác mà chính là Từ Thiên Hải. Anh ta cầm một hộp trà và tươi cười nịnh nọt nói, đội trưởng Tào, đây là dành cho ngài. Bình thường ngài làm việc chịu áp lực lớn, đây chính là bích loa xuân hàng loại ngon nhất đấy. Tào Hoa Chính liếc nhìn rồi phất tay nói, tổng giám đốc Từ cầm về đi. Tôi không nhận thứ này đâu. Từ Thiên Hải cười ngượng ngùng nhưng không xoắn suýt nữa, nói thẳng vào điểm chính, đội trưởng Tào, ngài xem, chuyện bạn học kia của tôi nên xử lý thế nào. Tào Hoa Chính liếc nhìn Từ Thiên Hải và mỉm cười, hỏi tổng giám đốc Từ cậu muốn xử lý thế nào. Muộn thế này mà Từ Thiên Hải còn cầm theo đồ chạy tới đây. Cậu ta chắc chắn phải có chuyện. Từ Thiên Hải mỉm cười, nói, đội trưởng Tào, tôi biết ngài đang lo lắng chuyện con trai ngài tới trường. Gần đây tôi thấy một căn nhà có sân thượng trong khu trường học lại nằm ở trung tâm thành phố. Tôi cũng đã đưa chìa khóa cho chị dâu rồi, nếu không ngài gọi điện cho chị dâu trước. Tào Hoa Chính ngẩn người rồi nhíu mày nhìn Từ Thiên Hải một lát, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho vợ mình, Lệ Mai, có phải em nhận chìa khóa của người ta không? Mau trả lại cho anh. Bên kia điện thoại, Triệu Lệ Mai đang vui sướng khoe với mấy chị em là mình lấy được một căn phòng ở trong trường học còn ở trung tâm thành phố. Vừa nghe Tào Hoa Chính nói vậy, bà ta lập tức mắng ngược lại, sao tôi phải trả lại, người ta tặng cho tôi cơ mà. Tôi không trả đấy, anh tăng ca cả ngày không chịu về nhà, anh ở cùng con trai anh được mấy ngày chứ? Anh không quan tâm tới chuyện học hành của nó, bây giờ hung dữ với tôi làm gì? Anh có bản lĩnh thì kiếm một phòng trong khu trung học cho con trai chúng ta đi. Tút, bên kia đã bị cúp máy. Mặt Tào Hoa Chính trầm xuống, nhìn Từ Thiên Hải một lát mới hỏi, cậu muốn làm gì? Chương 100, người người phẫn nộ. Từ Thiên Hải mặt mày hớn hở thoải mái ngồi đó, không nhanh không chậm nói, tôi không cần đội trưởng Tào làm chuyện trái pháp luật gì, chỉ muốn anh ta ở lại đây thêm mấy ngày thôi, dẫu sao cũng đã phạm pháp rồi, chúng ta phải xử lý công bằng, nghiêm khắc thi hành pháp luật, anh thấy có đúng không? Từ Thiên Hải cười nói, vẻ mặt như thực hiện được âm mưu. Tào Hoa Chính này thua bởi vợ mình. Đây chính là sơ hở của hắn ta. Tào Hoa Chính im lặng suy nghĩ một lát nhìn chằm chằm Từ Thiên Hải, gật đầu đáp được. Mười mấy phút sau, Tào Hoa Chính sửa sang lại tài liệu, đi tới phòng làm việc của cục trưởng, gõ cửa một cái, được đáp lời mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, cục trưởng Hướng Vĩnh Quốc của đội chấp pháp Hán Thành đang xử lý công vụ. Đây chính là đầy tớ tốt của nhân dân, đêm khuya vất vả. Tiểu Tào à, có chuyện gì mà muộn thế rồi còn đến tìm tôi vậy? Hướng Vĩnh Quốc nhẹ nhàng hỏi, nâng tách trà lên, uống một hớp trà. Hướng Vĩnh Quốc rất có ấn tượng với Tào Hoa Chính, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc thi hành pháp luật, là một hạt giống tốt có thể chú trọng bồi dưỡng. Tào Hoa Chính cầm tài liệu đi tới, anh Hướng, đêm nay mấy đồng nghiệp bắt được một kẻ tình nghi ở khách sạn Hương Tuyết Hải, bây giờ đang điều tra rõ ràng, báo cáo đều ở đây, mong anh Hướng sắp xếp. Nói xong, Tào Hoa Chính cung kính đưa tài liệu cho Hướng Vĩnh Quốc. Hướng Vĩnh Quốc sửng sốt, sau đó xa sầm mặt. Chẳng lẽ Tào Hoa Chính này đang đùa mình ư, chút chuyện nhỏ còn phải xin chỉ thị của ông ta. Cạch, Hướng Vĩnh Quốc buông tách trà xuống, không vui nói, tiểu Tào, chút chuyện nhỏ này cậu còn phải đích thân chạy đến hỏi tôi à. Cậu hồ đồ rồi sao? Tào Hoa Chính bất chấp tất cả nói, anh Hướng, tuy chuyện này nhỏ thật, nhưng chẳng phải gần đây muốn nghiêm trị mảng này sao, tôi cảm thấy có thể tạo thành một ví dụ tiêu biểu để tuyên truyền, kẻ tình nghi Lý Phàm này cũng phải bị phạt nặng. Hướng Vĩnh Quốc hiểu rõ, gật đầu, hơi mất kiên nhẫn, được tự cậu xem mà làm, không cần nói với tôi. Chút chuyện nhỏ này, Hướng Vĩnh Quốc để Tào Hoa Chính tự xử lý. Nhận được lệnh, Tào Hoa Chính đi ra ngoài. Tào Hoa Chính vừa đi, máy bàn trên bàn làm việc của Hướng Vĩnh Quốc cũng reo lên. Vừa nghe máy, bên kia vang lên một giọng nói khách sáo, cục trưởng Hướng, tôi là Sở Trung Thiên. Đêm khuya ông Sở gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện gì thế? Hướng Vĩnh Quốc biết Sở Trung Thiên, thế lực to lớn. Tôi cũng không vòng vo với ông, đêm nay cấp dưới của ông bắt một người bạn của tôi, hy vọng ông mau chóng thả người, trong chuyện này có hiểu lầm. Sở Trung Thiên nói với giọng điệu thương lượng. Đương nhiên Hướng Vĩnh Quốc nghe ra được nhướng mày, nặng nề nói, ông Sở, người của tôi sẽ không bắt người lung tung, nếu người bạn kia của ông thật sự trong sạch đương nhiên tôi sẽ xử lý công bằng, điều này ông cứ yên tâm. Tôi bằng lòng tin tưởng ông, nhưng trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, hy vọng chỗ ông có thể xử lý công bằng. Ý trong câu nói này của Sở Trung Thiên đã rất rõ ràng rồi. Hướng Vĩnh Quốc cau mày, thái độ này khiến ông ta rất bất mãn. Sở Trung Thiên, tôi không động vào ông mà ông lại dám nói chuyện với tôi như thế. Ông Sở, chúng tôi đều là người tin theo chứng cứ làm theo pháp luật, nếu người bạn kia của ông thật sự không làm gì, sau đó đương nhiên sẽ được thả. Giọng nói của Hướng Vĩnh Quốc cũng trở nên lạnh lùng. Nếu cục trưởng Hướng đã nói thế thì tôi nhất định sẽ tin tưởng, hy vọng ông mau chóng xử lý. Cục. Nói xong câu đó, điện thoại cũng cúp. Hướng Vĩnh Quốc giận tím mặt đột nhiên đập bàn một cái. Sở Trung Thiên ông nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy hả? Mấy năm nay, nếu không vì nể tình Sở Trung Thiên truyền hình thành công, trở thành tập đoàn nổi tiếng, còn làm nhiều việc thiện thì Hướng Vĩnh Quốc đã bắt ông ta từ lâu rồi. Nhưng ông cũng không có chứng cứ. Giờ thì hay lắm, Sở Trung Thiên lại dám nói chuyện hùng hồn với ông. Rốt cuộc tối nay có ai bị bắt vậy? Hướng Vĩnh Quốc cảm thấy rất khó chịu, cau mày, ông cứ cảm thấy chuyện này là chuyện Tào Hoa Chính nói khi nãy. Lúc ông ta định đích thân ra ngoài hỏi thử, điện thoại cá nhân của ông ta lại reo lên, nhìn thấy thông báo cuộc gọi, Hướng Vĩnh Quốc vô cùng kích động. Alo, Chủ tịch Tiền, sao ông lại nhớ gọi điện thoại cho tôi thế này? Hướng Vĩnh Quốc cung kính nói. Tiền Phúc, đại gia số 1 khu vực Sở Châu đấy. Có biết bao nhiêu người muốn làm quen với ông ta? Đương nhiên Hướng Vĩnh Quốc cũng không ngoại lệ. Đây là nhân vật đại biểu cho các tập đoàn ở Sở Châu, rất có thể diện. Cục trưởng Hướng, tôi cũng không vòng vo với cậu chủ nhỏ của tôi bị người của cậu bắt nhầm, hy vọng cậu mau chóng điều tra rõ sự thật, mau chóng thả người. Tiền Phúc nói chuyện rất khách sáo, nhưng lời nói lại mang theo khí thế không cho phép cãi lại. Lúc này Hướng Vĩnh Quốc thật sự thấy sợ rồi. Cậu chủ của Tiền lão. Trời ạ, như thế lai lịch của anh lớn đến mức nào chứ? Chủ tịch Tiền, ông yên tâm, tôi lập tức cho người đi điều tra ngay đây, nhất định sẽ xử lý công bằng theo chứng cứ và sự thật, một lát nữa sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn. Hướng Vĩnh Quốc không dám thất lễ. Chuyện này không thể chậm trễ được. Sao hôm nay bắt nhầm người nhiều thế? Rốt cuộc mấy cấp dưới này đang làm gì vậy? Sau sự khiếp sợ, Hướng Vĩnh Quốc cực kỳ tức giận. Cục trưởng Hướng, vậy ông già này xin cảm ơn cậu, năm sau tôi định bỏ vốn xây dựng một trường học góp phần giúp đỡ cho sự phát triển ổn định của Hán Thành. Tiền Phúc nói, thình thịch, Hướng Vĩnh Quốc sửng sốt. Xây trường, ngạc nhiên, quá ngạc nhiên. Cảm ơn sự ủng hộ to lớn của Chủ tịch Tiền với công việc của chúng tôi. Tôi sẽ tự mình đi xử lý, xin ông đợi một lát chắc chắn sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Hướng Vĩnh Quốc không ngừng nói cảm ơn, cúp máy, ông ta thở phào một hơi, lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ. Hướng Vĩnh Quốc vội vàng mặc đồng phục vào, đội mũ lên muốn đi ra ngoài. Vừa kích động vừa tức giận. Ngay cả cậu chủ của Chủ tịch Tiền cũng dám bắt lung tung, đám cấp dưới thật đúng là làm càn. Lúc này, máy bàn lại reo lên. Hướng Vĩnh Quốc vốn đang nôn nóng, cầm ống nghe lên, vội vàng hỏi ai vậy, không thể đợi lát nữa hẳn gọi sao. Thái độ rất khó chịu. Nhưng bên kia điện thoại lại vang lên tiếng hừ lạnh, được đó Hướng Vĩnh Quốc, bây giờ cả tôi mà cậu cũng dám gào, có phải chuyển chức nên cả đường Nguyên Trung này cũng không quen nữa rồi không? Một giọng nói lạnh lẽo mang theo tức giận. Cả người Hướng Vĩnh Quốc run lên, nhìn sang thông báo cuộc gọi đến quân thần đường. Ông hiểu lầm rồi, bên tôi có chút chuyện gấp cho nên. Hừ, trong điện thoại vọng ra tiếng hừ lạnh, Hướng Vĩnh Quốc càng sợ hơn. Đường Nguyên Trung, một người đàn ông tựa như ngọn núi lớn. Bối cảnh hùng hậu, không thể thất lễ. Năm đó, lúc Hướng Vĩnh Quốc còn là một nhân vật nhỏ đã được huấn luyện bởi ông ấy. Tôi không quan tâm cậu có chuyện gấp gì, hôm nay người của cậu không biết tốt xấu bắt người lung tung, còn bắt khách quý của Đường Nguyên Trung này, nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó thả người. Đường Nguyên Trung lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này, Hướng Vĩnh Quốc sờn tóc gáy. Con mẹ nó, sao lại bắt phải khách quý của Đường Nguyên Trung thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hướng Vĩnh Quốc nôn nóng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, quân thần đường, ông yên tâm, tôi lập tức tự mình đi điều tra, ông cho tôi 15 phút, tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Được, chỉ cho cậu 15 phút, trễ một phút thì tự cậu cởi quần áo trên người xuống đi. Đường Nguyên Trung giận dữ nói. Cạch, điện thoại bị cúp, cả người Hướng Vĩnh Quốc như mất hết sức lực, đầu kêu ong ong. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tào Hoa Chính, con mẹ nó, rốt cuộc cậu bắt ai về cho ông đây vậy? Hướng Vĩnh Quốc vội chạy ra ngoài, kêu tài xế lập tức chạy xe đến phân cục. Trên đường ông ta cũng đã hỏi rõ ràng, đêm nay chỉ bắt có một người thôi. Một người, chỉ một người đã động đến Sở Trung Thiên, Tiền Phúc, thậm chí là cả Đường Nguyên Trung. Chết tiệt, người này phải có sức mạnh và bối cảnh lớn đến mức nào chứ? Rốt cuộc đám cấp dưới ngu xuẩn này đã làm chuyện gì khiến người phẫn nộ thế? Vừa xuống xe, Hướng Vĩnh Quốc đã đi thẳng vào phân cục. Tất cả đồng nghiệp của phân cục nhìn thấy ông ta đến đều đứng lên nghiêm chào, không ai dám lên tiếng. Vì sao ư? Bọn họ cũng không mù, nhìn ra được đây là muốn đến hỏi tội. Tào Hoa Chính, cậu đi ra đây cho ông. Hướng Vĩnh Quốc quát to, đạp mở cửa phòng làm việc của Tào Hoa Chính ra. Lúc này Tào Hoa Chính đang cãi vã với vợ trong phòng làm việc. Hắn ta muốn vợ trả chìa khóa lại nhưng vợ lại không chịu, ầm ĩ với hắn ta. Tào Hoa Chính không kịp nói gì, cúp máy, vội vàng tiến lên nghênh đón, cười hỏi, anh Hướng, sao anh lại đích thân đến đây? Xảy ra chuyện gì thế? Hướng Vĩnh Quốc đột nhiên đập bàn chỉ vào Tào Hoa Chính quát mắng, là do chuyện tốt cậu làm đấy, người đâu, nhốt người ở đâu rồi? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.